chương 10 là anh ta. Theo phản xạ, Hằng Băng muốn bỏ chạy. Không, Xuân Thất Thiếu nén giọng rất thấp nhưng rất kiên quyết. Họ lựa chọn sẽ ở lại đây, đương nhiên là vì không ra được, nhưng cũng muốn mượn cái cơ hội làm rõ ràng toàn bộ nguyên nhân hậu quả. Cho dù đối mặt với cái chết cũng phải chết cho rõ ràng. Anh do dự một chút, vốn định một mình mạo hiểm, nhưng nghĩ đến chuyện bỏ Hằng Băng ở lại thì lại càng không tốt. Dứt khoát khẽ cắn răng, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô và bước từng bước một lên bậc thang. Càng lúc càng gần, tiếng gõ kia vẫn không ngừng, giống như dẫn đường đưa họ đến trước cửa phòng. Sau đó họ phát hiện âm thanh kia không phải vang lên từ phòng của Hằng Băng, mà là ở phòng 1A, lầu 2. Bởi vì hành lang trong khách sạn Hoàng Tuyền là một vòng tròn, chính giữa là giếng trời hình bát giác, số phòng vòng theo thứ tự, cho nên phòng 1A lầu 2 chính là phòng kế bên 8B lầu 2, chỗ ở của Hằng Băng. Xuân Thất Thiếu và Hằng Băng lại liếc nhìn nhau. Ai đang ở trong đó? Xuân Thất Thiếu tiến lên một bước, che Hằng Băng ở phía sau. Thả tôi ra, mau, mau thả tôi ra. Đột nhiên có tiếng hét của nam giới. Tiếng hét ấy tràn đầy sự khẩn cầu, chắc chắn là vì hoảng sợ nên có phần vặn vẹo biến dạng, nghe như rất mơ hồ, không thể phân biệt được. Và tiếng cầu cứu này thật là quá bất ngờ. Thả tôi ra, nhanh đi, thả tôi ra, tôi muốn ra ngoài. Xuân Thất Thiếu thoáng do dự, định đến bên cạnh cửa giúp đỡ, nhưng Hằng Băng kéo anh lại. Không biết tại sao cô đột nhiên nhớ đến một bộ phim Hồng Kông. Bởi vì tìm kiếm tài liệu cho phim kinh dị của Lý Đạo, có một khoảng thời gian cô xem rất là nhiều phim kinh dị. Vì xem quá nhiều, về sau đã chai lì hẳn, nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng nên không còn sợ nữa. Đó là một bộ phim tình cảm nghệ thuật, tình tiết mở đầu là mấy người kể chuyện ma. Khi cô xem tình tiết đó, vẫn rét run ở trong lòng. Nội dung chính là bảo vệ bãi đậu xe, phát hiện trong thùng xe của một chiếc xe hơi vang lên tiếng kêu cứu, giãy giụa và có tiếng đập. Một người đàn ông đã ra sức cầu cứu, nhưng mà thùng xe vẫn không sao mở ra được, cho nên bảo vệ phải gọi cảnh sát đến. Cảnh sát đánh vỡ cái cửa kính xe và mở cái thùng xe từ phía bên trong. Kết quả phát hiện hoàn toàn không có người. Đó là hồn ma đang cầu cứu. Mà bây giờ ai biết được trong phòng này là người hay là ma? Cô ở khách sạn Hoàng Tuyền đã 3 ngày, tuy vẫn bị vây trong trạng thái ngủ mê man, nhưng nếu ông Trương Khuân Vá không đến, rõ ràng chẳng hề có người khác vào ở. Sau khi Xuân Thất Thiếu tìm được cô không hề nghe thấy có tiếng động gì cả, lại càng không có người nào xông vào, bởi vì không có ai đặt phòng trước. Với trình độ khoa học kỹ thuật và mức độ an ninh của khách sạn mà nói, hoàn toàn không thể nào xông bừa bãi vào được. Như vậy, khách trong phòng 1A tầng 2 là ai? Nếu là thứ gì không sạch sẽ, bị sấm sét hoặc lực lượng thần bí khác khống chế, thả ra thì sẽ như thế nào? Mở cửa! Đùng! Đùng, đùng, tiếng hét và tiếng đập càng lúc càng lớn, và tiếng nói kia đã khàn đặc đi. Dường như người ở đằng sau cánh cửa đang trải qua những chuyện kinh hoàng và đã dùng hết sức, tất cả sức lực muốn chạy trốn thoát ra ngoài. Hằng Băng nghe mà hãi hùng khiếp vía, nhưng Xuân Thất Thiếu đứng im lặng chốc lát, đột nhiên nói câu: "Là anh ta." Nói xong anh trở về phòng Hằng Băng. Nhưng mà anh ta là ai? Nhưng khi Xuân Thất Thiếu mới chạy được 2 bước, phát hiện Hằng Băng không đi theo nên quay đến kéo cô. Trong lòng anh đã thề tuyệt đối không để cô ở lại một mình. Chỉ cần anh còn sống sót thì nhất định sẽ tận tay dẫn cô đi ra khỏi khách sạn Hoàng Tuyền. Lần mò trong bóng tối, Xuân Tất Thiếu khiêng cái chiếc gỗ nặng trịch trong phòng và ra sức nện vào cửa phòng kế bên. Ầm, tựa như trong khách sạn có tiếng sấm rền vang. Không ngờ tuy Xuân Thất Thiếu không phải đàn ông cơ bắp, nhưng trong cơ thể dong dỏng cao lại chứa đựng một sức mạnh khổng lồ. Trong khách sạn trang hoàng cao cấp, cửa là gỗ thật, khá là bền chắc. Nếu không người đó cũng không ở trong đập cửa lâu như vậy mà không có hiệu quả. Vậy mà Xuân Tất Thiếu vừa ra tay thì khác, cánh cửa kia lập tức lung lay được một chút. Hiển nhiên người ở trong phòng kia cũng ý thức được điều này, nhịp điệu vô cùng phối hợp. Xuân Thất Thiếu đập một phát, lúc dừng lại giữa chừng thì đến lượt anh ta đập, không uổng công sức, la to hét lớn. Sau vài chục lần đập, Xuân Thất Thiếu đã đập thêm một cú, cửa phòng 1A tầng 2 rốt cuộc ầm ầm sụp xuống. Một bóng người hoảng hốt nhảy ra ngoài. Xuân Thất Thiếu kéo chặt Hàn Băng lùi lại vài bước, giữ một khoảng cách với bóng đen. Tuy anh ta đã đoán được người bên trong là ai, nhưng dẫu sao vẫn phải chứng kiến tận mắt. Trong hoàn cảnh này tuyệt đối không thể chủ quan được. Trùng hợp lúc này, một tia chớp lóe lên. Tuy tia sáng mãnh liệt kia thoáng qua rồi biến mất, nhưng vẫn đủ để cho Xuân Thất Thiếu và Hàn Băng thấy rõ khuôn mặt sợ hãi kinh hoàng bị chiếu vào xanh mét. Là Qua Thượng Đam. Người không dự liệu đến nhất vốn cho rằng dù anh ta không phải là bàn tay đen tối đằng sau mọi chuyện, nhưng cũng có chút liên can. Nào ngờ anh ta cũng lại bị giam trong khách sạn Hoàng Tuyền. Bất kể là nguyên nhân gì, bất kể anh ta có mục đích gì, từ sắc mặt của anh ta có thể nhìn ra được, anh ta tuyệt đối không phải là kẻ thao túng tất cả mọi thứ nơi này. Chắc hẳn cũng đã bị lôi cuốn vào và không thoát thân ra được. Anh la hét thảm thiết như vậy là sao? Anh bị ma đuổi à? Sau phút yên lặng ngắn ngủi, Xuân Thất Thiếu hỏi Hòa Thượng Đàm. Người Hòa Thượng Đàm rung lên, đột nhiên gào to, lập tức xông vào phòng Hàn Băng. Anh ta không bị điên chứ? Hàn Băng vô cùng ngạc nhiên. Kẻ điên sức lực lớn, ngay cả cửa anh ta cũng không đập được, hiển nhiên là không bị điên. Xuân Thất Thiếu nói dịu cợt, rồi kéo Hàn Băng đi theo vào trong phòng. Khóa cửa lại! Hòa Thượng Đàm ở bên ghế salon quay lại thét lên. Không cần anh nói, Hàn Băng hừ lên một tiếng. Trái lại, có phải anh nên nói cho chúng tôi biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì hay không? Đúng, chuyện gì khiến anh phải kêu gào lên giống như một con mèo bị người ta giẫm phải đuôi như thế? Xuân Thất Thiếu đẩy Hòa Thượng Đàm ngồi xuống. Có lẽ do cuối cùng cũng có người sống để trao đổi, Hòa Thượng Đàm đã nhanh chóng trấn tĩnh lại, nhưng cơ thể vẫn còn run rẩy không ngừng. Chỉ lấy ra chiếc đèn pin cực lớn từ sau thắt lưng, ánh sáng sáng quắc khiến cho căn phòng được sáng lên. Tuy nhiên anh ta không hề đáp lời, chỉ nuốt nước miếng xuống, mắt cứ nhìn chằm chằm vào vách tường đối diện, như có thể nhìn xuyên thấu trở ngại, thấy được phòng 1A tầng 2 vậy. Hỏi anh đó, anh cứ nói đi. Tiếng Xuân Thất Thiếu lớn hơn. Tôi mới vừa rồi đột nhiên bị cúp điện mất mạng. Sau đó tôi nghe thấy tiếng cười, là tiếng cười của phụ nữ. Rốt cuộc Hòa Thượng Đàm cũng có chút phản ứng. Tôi biết khách sạn chỉ có Hàn Băng là phụ nữ, nhưng cô ấy sẽ không cười đến như vậy. Là tiếng gió hay sao? Hàn Băng hỏi không chắc. Tuyệt đối không phải, Hòa Thượng Đàm rùng mình một cái. Bởi vì tiếng cười kia nó phát ra từ tâm của phòng tôi. Cái gì? Hàn Băng lập tức đứng lên. Vậy anh còn chạy đến đây, chỉ cách có một vách tường. Nói xong, cô cũng bắt đầu nhìn chằm chằm vào bức tường đối diện phòng khách, và dần dần cảm thấy con mắt như bị keo dán dính lại, không thể nhúc nhích được. Hàn Băng! Xuân Thất Thiếu khẽ lay động cô. Cô lập tức tỉnh táo lại và cảm thấy mình cũng hơi bất ổn, tự như bị thứ gì đó nó hút hồn. Hòa thượng Đàm cũng như thế. Duy chỉ có Xuân Thất Thiếu có ý chí gần như là đặc biệt kiên cường. Trong hai vụ việc gặp phải ở khách sạn Hoàng Tuyền trước đó, đều nhờ anh vẫn có thể giữ vững tỉnh táo, dẫn tất cả mọi người ra khỏi cái cảnh khốn khổ. Mà Xuân Thất Thiếu không hề khách sáo với Hòa thượng Đàm, trở tay cho anh ta một cái tát, đánh cho anh ta tỉnh lại. Bất thường, Xuân Thất Thiếu cứ lẩm bẩm một câu. Vào khách sạn Hoàng Tuyền không có chuyện tốt, bất kể là chủ động hay bị động bước vào. Lần đầu là rơi vào cơn ác mộng, ký ức của tên tội phạm giết người Diêu Thanh Dương. Lần sau là bị chị Ngô kéo vào cái thế giới ảo tưởng hưng phấn và mạnh mẽ khác thường. Mà những chuyện kỳ lạ đều được hình thành từ địa hình và từ trường quái dị ở nơi này. Không biết tại sao khi ở đây, con người rất dễ mất đi ý thức và sự tự chủ. Là lực lượng siêu nhiên thần bí hay là một hiện tượng khoa học? Anh không biết, nhưng hai lần trước đây, đáy lòng anh không ớn lạnh đến như vậy. Như vậy nói rõ, lần này rất là nguy hiểm, thậm chí còn nguy hiểm đến cả tính mạng. Tôi cảm thấy cô ta không ra ngoài được. Chỉ cần tôi rời khỏi căn phòng kia, cô ta sẽ không đuổi kịp tôi. Hòa thượng Đàm véo mình một cái thật mạnh và cố gắng giữ tỉnh táo. Sau khi xung quanh tối đen như mực, tôi biết cô ta đang ở trong phòng của tôi. Tôi muốn chạy đi, nhưng không biết tại sao khóa cửa phòng đã hỏng. Tôi mở thế nào cũng không ra, cho nên cuống cuồng. Anh cảm thấy như vậy à? Tôi cảm thấy được, một cảm giác rất là mãnh liệt. Hòa thượng Đàm cứ gật đầu lia lịa. Nếu không khi nãy cô ta cũng không mặc tôi đập phá cửa rất lâu mà không ra ngoài bóp cổ tôi. Các người có biết rồi đó, tôi không phải là kẻ nhát cái. Tôi đã cùng trải qua những sự việc kinh hoàng. Tôi không có hèn nhát đến như vậy, nhưng cô ta lại khiến tôi sợ đến chết khiếp. Nếu như không phải liều mạng, tôi gần như sợ đến mức không nhúc nhích được. Nhưng cô ta là ai? Tôi không biết. Hòa thượng Đàm mù tịch. Chúng tôi cũng nghe thấy tiếng cười, dường như đâu đâu cũng có. Hàn Băng tiếp lời. Chứ chắc đã ở trong phòng của anh. Tôi cảm thấy là truyền tới từ dưới chân, cho nên nghe như vang khắp bốn phương tám hướng. Dưới chân? Hòa thượng Đàm rũ mắt nhìn xuống. Lẽ nào dưới nền khách sạn Hoàng Tuyền có chôn xác quan hồn? Không đúng, nơi này không thích hợp để làm bãi tha ma. Tuy ở nơi núi âm nhưng cũng đủ dương khí, gió lớn. Bởi vì tầm nhìn tốt, xung quanh không có gì để che chắn. Cũng không phải là nơi thích hợp cất giấu bí mật sau khi làm những chuyện xấu. Có quan hồn hay không còn chưa biết, nói không chừng chỉ là ảo giác mà thôi. Không phải hai người chưa từng chứng kiến việc khách sạn này làm rối loạn năng lực tư duy của tinh thần con người hay sao? Xuân Thất Thiếu điềm tĩnh nói, cho dù có thứ gì hung ác, nếu không đuổi theo thì chắc tạm thời sẽ không có sao. Nếu như nó sắp đuổi đến đây thì sao? Lòng Hòa thượng Đàm vẫn còn sợ hãi. Nếu không trốn thoát, có gì tìm đến thì chúng ta cũng đã hết cách. Chỉ bằng trước tiên phải tìm hiểu chân tướng cái đã. Xuân Thất Thiếu liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa càng lúc càng lớn, dường như màn mưa dày đặc nặng nề phủ kín cả đất trời. Có lẽ trong mưa còn kèm theo hạt mưa đá nhỏ lanh lảnh gõ lên cửa kính, hòa vào lòng người và vang lên những tiếng lộp độp. Sau đó Xuân Thất Thiếu ngoái đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Hòa thượng Đàm. Khi ba người họ tập trung tại căn phòng 8B tầng 2 của Hàn Băng, quả thật cái loại âm thanh quái lạ âm trầm đó đã biến mất, như nó bị ngăn cản ở bên ngoài thế giới nhỏ. Hòa thượng Đàm hơi chột dạ né tránh, rụt cổ lại nói, tôi không phải cố ý, tôi phải làm như vậy, nhưng tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Chỉ một câu nói đã tiết lộ tất cả thông tin. Một là quả thật Hòa thượng Đàm có liên quan đến việc bắt cóc Hàn Băng. Hai là cuối cùng sự việc không thể kiểm soát, anh ta đã cũng trở thành người ở trong bẫy. Ba là anh ta làm như vậy có lý do bí mật, không thể cho ai biết. Đêm dài đằng đẵng, thao thức khó ngủ, nói không chừng còn có ma nữ vờn quanh. Không bằng anh cứ nên thẳng thắn đi. Xuân Thất Thiếu cười khẩy rồi lên tiếng cảnh cáo một cách rõ ràng. Tôi khuyên anh đừng có che giấu bất kỳ chi tiết nào nữa. Nếu không thì ba người chúng ta rất khó sống sót để đi ra ngoài. Tôi có cảm giác rất mãnh liệt rằng hành động của anh đã gây ra một điều gì đó khác với kế hung hiểm của Hàn Băng sắp đặt và ảo giác mạnh mẽ vô ý của chị Ngô. Lần này chúng ta là mục tiêu. Hòa Thượng Đạp cúi đầu không dám phản bác. Hàn Băng đột nhiên nhớ đến một vấn đề kinh ngạc nói: mới vừa rồi anh nói cúp điện mất mạng như vậy là sao? Cúp điện thì chúng tôi biết, nhưng không phải lúc trước mạng vẫn không thể kết nối được hay sao?